Chương 0450, quân vô cực đáp lễ. Quạt xếp vừa mở ra, ly kia hoa hồng sắc bạ trà lập tức tạt vào quạt xếp phía trên. Triệu Linh Huyên lập tức sửng sốt. Ai ngờ đúng lúc này, mặt quạt bên trên đột nhiên bắn ra một đường linh quang, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, đem cái kia bạ trà phản bắn đi ra. Sao là, vì Triệu Linh Huyên vừa vặn nhào tới, bắn ngược ra ngoài bạ trà hóa thành một cột nước, toàn bộ tạt vào Triệu Linh Huyên trên mặt. Hết lần này tới lần khác tất cả phát sinh quá nhanh, nàng hoàn toàn không có có thế tránh ra bã trà lạnh buốt, tản ra ngọt ngào mùi thơm. Một hất lên mặt, Triệu Linh Huyên chỉ cảm thấy gương mặt lạnh như băng, vô ý thức thét lên một tiếng. Cái này tiếng thét chói tai vừa ra, mới vừa đi tới cửa chính điện cửa Chu Cảnh Hồng lập tức vọt vào. Huyên Nhi Tạ Lưu Cảnh phát giác được có người tới gần, tức khắc ke ho qua quân vô cực eo, mang theo hắn lùi sang một bên. Bọn họ mới vừa thối lui. Một đường thân ảnh màu đen liền vọt vào, lập tức đi tới Triệu Linh Huyên trước mặt. Huyên Nhi, ngươi Chu Cảnh Hồng nhìn trước mắt Triệu Linh Huyên, đột nhiên sững sờ ở chỉ thấy Triệu Linh Huyên mặt mũi tràn đầy nước đọng, mang theo nhạt màu hồng nhạt tinh tế ti mi trang phấn lại bị vết nước sung mở, lộ ra phía dưới ẩn ẩn vàng ố, hơi thô ráp làn da. Càng đáng sợ là, nàng cái kia màu đen nhãn tuyến cùng màu hồng đào nhãn ảnh cũng bị vết nước choáng nhiễm mở, mảng lớn màu đen cùng màu hồng đào chỗ chung, vô cùng thê thảm. Ngay cả cái kia sung mãn kiểu diễm diễm lệ môi đỏ cũng không thể may mắn thoát khỏi, huyết một dạng son môi theo khỏe miệng chảy xuống, một bộ vừa mới uống máu tươi lại chưa kịp lau sạch sẽ đáng sợ bộ dáng. Chu Cảnh Hồng vô ý thức buông ra về sau, đồng nhiên hướng lui về sau một bước, hai mắt gắt gao trừng mắt Triệu Linh Huyên, lạnh lùng chất vấn, ngươi là ai nhất định dám giả mạo quý phi? Triệu Linh Huyên lúc này đã ý thức được không thích hợp. Cái kia bã trà tạt một cái đến trên mặt. Nàng đã cảm thấy trên mặt bị nước trà rội được vị trí dần dần bắt đầu ngứa. Chỉ là nàng đến cùng nhìn không thấy mình lúc này bộ dáng, coi như phát giác được trên mặt có vệt nước trượt xuống, cũng chỉ coi là những cái kia bã trà, căn bản không nghĩ tới tỉ mỉ phát họa trang dung sẽ xảy ra vấn đề. Lúc này nàng khó có thể tin nhìn xem Chu Cảnh Hồng, không hiểu hỏi, bệ hạ đây là ý gì? Thiếp thân chính là Huyên Nhi A. Chu Thanh Bình lại ở đây lúc hét dầm lên. Mẫu phi ngươi trang hoa. Triệu Linh Huyên vừa nghe thấy lời này, lại nhìn Chu Cảnh Hồng bộ kia bị đả kích lớn bộ dáng, lúc này mới ý thức được xảy ra chuyện gì. Nàng cả người như bị sét đánh, trực tiếp liền ngốc trệ. Thẳng đến Chu Thanh Bình dùng sức lôi nàng một cái, nhắc nhở nàng đi rửa mặt, Triệu Linh Huyên mới bỗng nhiên kịp phản ứng, chuyển qua con mắt gắt gao trừng mắt về phía quân vô cực, là ngươi. Quân vô cực mắt lạnh nhìn nàng, không sợ chút nào nàng phẫn nộ, chỉ nhàn nhạt nói. Quý phi dùng son phấn cùng uống nước trà xem ra là bắt đầu xung đột, vẫn là mau mau đi rửa mặt cho thỏa đáng, thời gian kéo dài lâu, ngược lại không ổn. Triệu Linh Huyên nghe xong, doa đến sắc mặt trắng nhợt, triệt để không thấy tiếp tục truy cứu tâm tư, liên tục không ngừng quay người rửa mặt đi. Quân vô cực nhìn nàng kia bối rối mà lộn xộn bước chân, trong lòng âm thầm cười lạnh. Triệu Linh Huyên tự tìm chết, nghĩ muốn tính toán nàng, nàng lại có thể không ha ho đáp lễ một phen. Đưa nàng một phần lễ gặp mặt Triệu Linh Huyên không phải tự cao mỹ mạo, còn muốn lợi dụng bản thân mặt đi mưu hại Tạ Lưu Cảnh. Sao nàng ngược lại muốn xem, Triệu Linh Huyên sau này còn thế nào lợi dụng gương mặt kia tính toán Tạ Lưu Cảnh. Chu Thanh Bình không cùng ra ngoài, nàng gắt gao nhìn chằm chằm quân vô cực, lại cũng không thể nhịn được nữa, cơ tả, ngươi vì sao muốn hại ta mẫu phi? Nghe vậy, Chu Cảnh Hồng vô ý thức nhìn về phía quân vô cực.